Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 587. Lên nguyên một phẩm thiên quan ban phúc thần phủ, thiên giới tiên trước cửa, bốn vị giữ cửa cự thần chấn thủ cái này tối cao thần giới cửa vào. Theo bàn đào tiên yến đem mở. Càng ngày càng nhiều tiên thần bắt đầu hướng về tiên giới mà tới. Bên trong thiên ngoại thiên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tiên thần vượt qua tung tích của hư không vô tận. Mà thông suốt trên dưới bên trên đăng tiên lộ, càng là tiên thần thành đoàn. Có tiên nhân ngồi thần hạc mà tới, cũng có ngồi đủ loại tiên thú cùng có thể xuyên qua hư không thượng cổ dị chủng. Chung quanh là chư thiên tinh phủ. Lên đầu chỗ cao nhất chính là điểm cuối tiên giới, có thể nhìn thấy ngũ thải tường vân xuyên qua thiên môn. Phía trên từng nhóm thần tiên cởi mở cười to, lẫn nhau chuyện trò, cũng không ít thượng tiên tinh quân mang theo môn nhân đệ tử. Thân thuộc gia quyến đi thiên giới, mặc dù lần này bàn đào thịnh yến cũng không có mời những thứ kia tiểu tiên. Nhưng là cơ bản mỗi một vị tiên thần đều có thể tìm được quan hệ tiến vào thiên giới. Không ít đi theo tinh quân cùng địa tiên, thượng tiên cùng phi thăng môn nhân đệ tử, gia quyến, giờ phút này khẩn trương mà tò mò nhìn hết thảy chung quanh. Thiên ngoại thiên lớn vượt qua xa tưởng tượng của bọn họ. Mà đi tới cái này cánh cửa thiên giới trước. Tới gần mới có thể cảm nhận được tòa này giống như đại lục hoàn vũ tiên môn uy thế. Còn có chấn thủ thiên môn bốn vị cự thần khủng bố. Không nghĩ tới lão hủ cả đời này, vẫn còn có cơ hội tiến vào tiên giới. Ăn bàn đào sao, liền có thể trường sinh bất lão sao? 28 tinh túc một trong kháng kim long bên người của Khổng Tề. Một vị ăn mặc phàm nhân hạ giới đế bào tồn tại chính rung động nhìn lấy thiên giới bên trong cảnh. Tượng, kháng kim long bên người Khổng Tề, cùng quan hệ rất thân văn khúc tinh quân Chu Văn Long. Văn xương tinh quân Lý Lặn tất cả tại, ba người tại hạ giới vì vua tôi, mà sau khi phi thăng, chuyện cũ trước kia tất cả đã qua đi, bây giờ đều là thiên đình tinh quân. Đứng sóng vai nói tới hướng, cảm giác một màn kia màn hình như là chính mình, cũng không phải là chính mình. Ba người phi thăng lên giới sau, hay là đem chính mình một chút thân cận chi nhân, gia quyến nhận được thiên giới. Giờ phút này ba người khống chế tường vân đứng ở phía trước nhất. Sau lưng cũng có mười mấy người đi theo. Giờ phút này cái kia ngày xưa đại chu hoàng đế Khổng Viêm mở miệng hỏi. Văn xương tinh quân Lý Lặn cười nói, đồng thời cũng giải thích cho chính mình tại phàm trần vợ con nghe rằng. Nghe nói lần này thiên đình bàn đào chia làm ba loại. Xuống tiên hội phân chia đồ ăn ngàn năm bàn đào. Một viên có thể kéo dài thọ thiên tái. Thượng tiên có thể phân chia đồ ăn vạn năm bàn đào một viên cùng một số ngàn năm bàn đào. Cái này vạn năm bàn đào một viên có thể kéo dài thọ vạn tái. Những thứ kia đại thần cùng đại tiên, cùng với hàng trước nhất mấy vị đại thần tiên đạo vị nghiệp tinh quân, càng là có thể có được bàn đào chủ tiên căn kết trái bàn đào. Cái này tiên đào nghe nói phàm nhân ăn có thể kéo dài tuổi thọ 100.000 chờ. Càng quan trọng chính là, cho dù là tiên thần dùng cũng có tác dụng, có thể cảm nhận được một tia tiên giới đại đạo chi vận. Để cho người trước thời hạn cảm nhận được kim tiên viên mãn pháp tắc khí tức. Kháng kim long Khổng Tề gật đầu nói, cái này bàn đào trừ chủ kia tiên căn bên trên kết trái tiên đào ở ngoài. Đối với chúng ta trường sinh bất tử, chứng đạo bất hủ tiên nhân tác dụng cũng không lớn. Bất quá cho dù là tiên thần, đại đa số cũng không phải là trời sinh đất dưỡng tiên thiên thần linh. Sinh mà rơi xuống đất, liền có nhân quả dính líu, có ân oán tình cừu, cũng có yêu hận biệt ly, bằng không một thân một mình trường sinh bất tử, cũng thật sự là quá mức lạnh lẽo thê lương khổ tịch. Cái này bàn đào tiên yến liền để cho tiên thần cũng có thể che chở tự thân môn nhân đệ tử. gia quyến, cùng tự thân cùng hưởng trường sinh bất tử. Sau lưng Văn Khúc Tinh Chu Văn Long một tên thiếu niên hỏi, không phải nói tiến vào tiên giới sao, là được hưởng trường sinh bất tử sao? Cái này bàn đào chỉ có thể kéo dài tuổi thọ thiên tái. Cùng trong đồn đãi không giống nhau. Chẳng lẽ là truyền thuyết có sai lầm? Văn Xương Tinh Quân Lý Lặn lập tức nói, bàn đào yến ngàn năm một lần, chỉ chờ tới lúc lần kế bàn đào yến mở lại thời điểm trở lại phó hội là được. Chỉ cần mỗi một lần bàn đào tiên yến đều có thể đạo trang, tự nhiên chính là trường sinh bất tử. Bất quá nếu như là lần kế không có chỗ ngồi, Lý Lạn còn chưa nói hết. Bất quá tất cả mọi người đều biết cái này là có ý gì. Bọn họ những người phàm tục muốn đi vào tiên giới trường sinh bất tử, cũng là dựa vào tại bọn họ những thứ này chân chính thần tiên trên người. Nếu như bỏ qua một lần bàn đào yến, đại đa số liền không có lần sau. Kháng Kim Long Khổng Tề không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này bàn đào vốn là mưu lợi trường sinh chi pháp, là thiên đình tặng cho tiên thần ban cho. Nếu không còn muốn thế nào, nuốt vào một viên bàn đào, lập tức thành tiên trường sinh bất tử. Cái kia tiên thần không phải là khắp nơi đi, người người đều có thể thành tiên. Nhất thời liền nhìn thấy phía sau không ít người lập tức biến thành, trở nên yên lặng. Ngược lại là Lý Lặn đánh một cái giảng hòa, chỉ cần chúng ta tại một ngày, tự nhiên có thể phù hộ ở chúng ta gia quyến. Cái này ngàn năm một lần bàn đào thịnh yến, mặc dù coi như phiền toái, cũng có thể làm thành cái này tiên thần chi giới bên trong thú vị một lần tụ hội. Nếu không, chỉ là trường sinh bất tử cũng không có quá mức ý tứ. Sau đó, phía sau lại một nhóm tiên thần dọc theo thiên môn vân thê mà lên. Tại Vân Hà chiếu bắn bên dưới đi tới thiên trước cửa. Trong đó cầm đầu hai vị tiên thần, càng là xuất hành giống như nhật nguyệt hoành thiên, chiếu sáng vạn dặm, lực lượng kia và khí thế dù là lại trong tiên giới đều là hiếm thấy. Tất cả mọi người liền biết, người tới tuyệt đối là thiên đình tinh quân bên trong bài vị cao nhất mấy vị. Quả nhiên, tới chính là Thái Dương Tinh Quân Hoa Đông, Thái Âm Tinh Quân Hoa Thanh Sương, Sao Chổi Nhạc Đức, cùng với mới vừa phi thăng chân tiên xem tứ tán tiên. Mấy người hướng về Kháng Kim Long, Văn Khúc Văn Sương ba vị tinh quân nhìn lại, chắp tay, sau liền lấy ra tiên lệnh chuẩn bị tiến vào thiên môn bên trong tiên giới. Bốn vị trấn thủ thiên môn cự thần trong đó một vị, ánh mắt giống như mặt trời chiếu xuống, quét qua tiên lệnh, mới thu hồi ánh mắt vào. Mà lúc này đây, xa xa đột nhiên bộc phát động tĩnh khổng lồ, vừa mới chuẩn bị bước vào tiên giới chúng tiên rối rít quay đầu lại, thậm chí là vẫn đứng tại to trước cửa, giống như điêu khắc tượng thần. Bốn vị cự thần cũng trong nháy mắt đều bước ra trước cổng trời ngàn dặm quảng trường. Hướng về xa xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy cuối chân trời một chỗ hư không bị xé nứt. Khủng bố phong bão cuốn sạch vạn dặm, mà một tòa sáng chói thần sơn theo trong cái khe đi ra. Hướng về thiên môn mà tới, khí thế kia khí thôn thiên xuống, thần sơn thật giống như muốn trực tiếp đụng nát ngày này cửa. Kim tiên, đây là người nào? Kháng Kim Long nhất thời hít vào một hơi. Hắn là trong sơn hải giới, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này hậu thổ thần sơn, càng không biết còn có hậu thổ vị này thái cổ kim tiên. Ngược lại là chân tiên xem tứ tán tiên biết chút ít cái gì. Nhìn lấy cái kia ngàn dặm kẽ hở phía sau dị vực chi địa, bật thốt lên, hậu thổ giới, cung nghênh hậu thổ đại thần. Bốn vị trấn thủ thiên môn cự thần đang cảm thụ đến hơi thở đối phương trong nháy mắt quỳ xuống. Mà cái kia hậu thổ thần sơn rừng cũng không có dừng xuống, trực tiếp xuyên qua thiên môn, tiến vào bên trong tiên giới. Bất luận là cái kia cự thần, vẫn là trước cổng trời lui tới tiên thần, giờ phút này đều chỉ có thể ngước nhìn vị kia tồn tại. Mãi đến ngọn thần sơn kia cái bóng cũng không nhìn thấy. Trước cổng trời đông đảo tiên thần mới nghị luận ầm ĩ, cuối cùng biến thành mong đợi cùng than thở. Dù sao có thể tận mắt thấy một vị thái cổ kim tiên, đối với phổ thông tiên thần tới nói, cũng là một cái không phải là chuyện dễ dàng. Cuối cùng, đứng hàng tinh quân mang theo gia quyến, môn nhân đệ tử bước vào thiên môn, tiến vào vân quang đầy trời, chẳng phân biệt được thiên địa tiên giới. Ngay lập tức liền nhìn thấy có tiên thị thần nữ trước tới đón tiếp bọn họ. Thần thú vân rùa, thần bằng vác tiên điện, mang theo từng nhóm tiên thần đi trung ương nơi thiên đình có mặt. Mà lúc này đây, năm thất long mã kéo lấy một chiếc bạch ngọc trên xe giới mà tới. So sánh với cái khác tiên thần mà tới, thoạt nhìn khí thế có chút nhỏ lại có chút mộc mạc. Bên trong một cái ngó giáo giác thiếu nữ lấy ra một cái tiên lệnh. Thiên môn kết giới mở ra, mới thả nàng đi vào. Thiếu nữ không nhìn thấy trước cái kia thái cổ kim tiên xuyên giới mà qua tình cảnh, mà là kỳ quái ngày này trước cửa lại một bóng người cũng không có. Bất quá tiến vào thiên môn sau, cũng không có hướng về trung ương thiên đình mà đi, mà là trực tiếp chạy về phía thiên giới bên kia thiên quan đại đế thần phủ. Năm thất long mã kéo lấy bạch ngọc xe một đường phá không mà đi. Hà đồ đạo văn dọc đường diễn sinh mà ra, xuyên qua một tầng lại một tầng tiên sơn phù đảo. Thiếu nữ cũng là lần đầu tiên tới cái này tiên giới. Cái này không thấy được đại địa, chỉ có tiên sơn tình huống, cũng khiến cho há to miệng. Nhất là tùy ý có thể thấy được thần thú cùng thỉnh thoảng xuyên qua bên cạnh thiên đình tiên quan, cũng để cho thu hồi ánh mắt không dám theo dõi. Cuối cùng lại đến chia làm nhiều tầng tiên sơn phù đảo tiên giới thượng tầng, dừng ở một tòa bị nhiều một cái tiên sơn phù đảo hợp lại, thành lập ở phía trên khổng lồ thần cung trước. Giờ khắc này ở bạch ngọc trụ chống đỡ ở ngoài cửa cung, đã đứng ở gần trăm vị tinh quân, tinh thần chờ, bên trong không ít tiên quan thần thị đứng ở hai bên. Báo một cái tên, những thứ này tinh quân, tinh thần mới có thể đủ vào bên trong. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy bên trên cửa cung vài cái chữ to lên nguyên nhất phẩm thiên quan ban phúc. Thần phủ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.